Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 123. Kết quả Lục Ngữ Nịnh chi lưu một chút bò vào nàng ổ chăn. Ôm Diệp Vân Linh nói. Vân gì, ta ôm ngươi ngủ. Diệp Vân Linh ghét bỏ. Ngươi đều béo đã chết. Còn cùng ta ngủ, cùng ngươi ca ngủ. Nói như thế, trên tay động tác lại là giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Lục Ngữ Nịnh cảm thấy mỹ mãn mà dựa vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ cọ cọ, kia bộ dáng rất là cảm thấy mỹ mãn. Nàng rốt cuộc có thể ôm Vân gì ngủ. Mụ mụ ngủ, hảo ấm áp a. Lục Tử Hạo cách chăn, nhìn bên kia ngủ hai người. Kia từ trước đến nay ít khi nói cười khóe miệng hơi hơi dơ lên. Một hồi lâu, Lục Tử Hạo đột nhiên phản ứng lại đây. Bọn họ đều không có tắm rửa liền lên giường ngủ. Nhìn đến bọn họ hai người toàn bộ đều nhắm mắt ngủ. Lục Tử Hạo cuối cùng vẫn là không có gọi bọn hắn lên. Chính mình cũng không thu thập. Thực mau nhắm mắt lại hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi. Ở bên này ngủ đến một bên tường hoa thời điểm. Cách vách phòng lại không phải như vậy thái bình. Diệp Vi Vi ở rửa mặt thời điểm. Ra tới liền thấy được Phương Từ đang từ trong ngăn tủ lấy chăn ra tới. Diệp Vi Vi khó hiểu. Tiểu Từ, ngươi lấy chăn làm cái gì? Phương Từ nói, mụ mụ ngươi quá mệt mỏi. Ta sợ ngủ tình hình lúc ấy đá ngươi. Một hồi ngươi ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất là được. Diệp Vi Vi, ngươi ngủ vẫn luôn rất thành thật. Trước nay không đá ta a, ngủ sàn nhà quá lạnh. Vẫn là cùng ta cùng nhau ngủ giường đi. Phương Từ lại là kiên trì. Ta còn là ngủ giường đi. Ta cảm thấy ta đều 9 tuổi. Cùng mụ mụ ngài ngủ một cái giường không thích hợp. Diệp Vi Vi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản bác. Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Hai người bọn họ trước kia tuy rằng ngủ một cái giường, nhưng cũng là tách ra chăn. Muốn nói có cái gì vấn đề, cũng không đến mức đi. Diệp Vi Vi chỉ đương Phương Từ tuổi tiệm đại, bắt đầu thẹn thùng. Nếu là ngày thường Diệp Vi Vi tự nhiên liền trực tiếp đồng ý. Nhưng này sẽ còn ở phát sóng trực tiếp chung. Diệp Vi Vi khuyên bảo, Tiểu Từ quả nhiên là trưởng thành, hiểu chuyện, bất quá ngủ sàn nhà quá lạnh. Như vậy đi, vẫn là ta ngủ sàn nhà, ngươi ngủ giường đi, sàn nhà quá ngạnh, ngươi ngủ sẽ không thoải mái. Lời này vốn dĩ cũng liền nói mà thôi. Dựa theo Diệp Vi Vi đối Phương Từ hiểu biết, hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Không có biện pháp, Phương Từ trong xương cốt chính là một cái thực vì người khác suy nghĩ tính cách. Chỉ cần Phương Từ cự tuyệt, kia nàng liền thuận thế đáp ứng. Dù sao mặt ngoài công phu đã làm, võng hữu cũng tìm không thấy lý do nói nàng. Phương Từ, tốt, kia vất vả mụ mụ. Diệp Vi Vi. Chương 54 1 cộng 2 càng. Nghỉ trưa qua đi, buổi chiều bọn họ hoạt động như cũ là ở trên bờ cát. Một đám người đứng ở một loạt cây dừa hạ, đỉnh đầu thành phiến trái dừa Diệp vì bọn họ đằng ra một chỗ tránh lạnh địa phương. Trương Hy Minh đứng ở đại gia đối diện, giảng buổi chiều nhiệm vụ cùng hoạt động. Trên quần áo kẹp loại nhỏ microphone nói, trải qua buổi sáng các vị mụ mụ nhóm nỗ lực. Mỗi vị tiểu bằng hữu đều đạt được bờ cát món đồ chơi. Đại gia có thể tùy ý chọn lựa. Trương Hy Minh chỉ vào phía sau kia một loạt món đồ chơi. Có súng bắn nước, đào xa phần ăn, nhi đồng bờ cát xe còn có bờ cát cầu linh tinh. Tiểu hài tử nhìn đến này một đống món đồ chơi, cao hứng mà hoan hô. Thậm chí đều bắt đầu thương lượng muốn chơi cái nào. Trương Hy Minh nói, một hồi đâu. Các bạn nhỏ có thể ở trên bờ cát chơi đùa, nhưng là đừng chạy quá xa, cũng không cần xuống biển a, nhưng là ở các ngươi chơi phía trước. Hôm nay thôn trưởng thúc thúc phải cho các ngươi giới thiệu một cái tân đồng bọn. Theo Trương Hy Minh nói lạc, phía sau vụt ra tới một cái người, trên người ăn mặc thiển sắc hải đảo phục, lòng bàn chân dẫm lên bờ cát dày, nhìn tuổi cũng liền 20 xuất đầu, trên người tràn đầy thanh xuân sức sống. Chào mọi người, ta là Trịnh Hiến, các ngươi cũng có thể kêu ta Hiến Hiến. Trịnh Hiến đứng ở thôn trưởng bên cạnh, cùng đại gia chào hỏi. trên mặt lộ ra vài phần sạch sẽ tươi cười. Hắn vừa xuất hiện, kỳ thật liền có không ít người nhận ra tới. Đương hồng gà nướng tiểu sinh, 2 tháng trước lấy tuyển tú C vị xuất đạo. Không tầm thường thực lực, hơn nữa sạch sẽ thoải mái thanh tân đẹp bộ dạng. Tiền tú lúc đầu chính là đứng đầu người được chọn. Thi đấu khi, còn có một đầu chính mình viết ca ra vòng. Một cái idol ở thi đấu khi liền đỏ. Này ở hướng giới rất thường thấy. Nhưng là thi đấu khi chỉ bằng nương chính mình viết ca hỏa ra vòng. Mấy năm gần đây tới vẫn là đầu một hồi. Trịnh Hiến trừ bỏ có thể chính mình viết ca sướng ca phương diện. Hắn vũ đạo năng lực cũng rất mạnh, là cái toàn năng hình nhân tài. Một đường quá quan trảm tướng bắt được kết thúc tầng C vị. Thu hoạch một đống lão bà bạn gái phấn. Tưởng Mỹ Hàm vẫn là hắn tỷ tỷ phấn đâu. Trương Duyệt Hân cái này tiểu dại gái. Càng là vừa thấy đến Trịnh Hiến liền kích động mà kêu. Trịnh Hiến ca ca, Trương Thư Du xoa xoa nữ nhi đầu. Bất đắc dĩ, gia hỏa này từ nhỏ nhan khống. Luôn là quản không được đôi mắt. Trịnh Hiến hướng về phía Trương Thư Du cười nói. Ngươi là của ta tiểu mê ca nhạc sao? Trương Duyệt Hân nói. Ta là ngươi nhan phấn. Mọi người bị Trương Duyệt Hân nói đều làm cho tức cười. Tiểu gia hỏa này cũng quá mức thật thành. Trịnh Hiến mặt mày hơi cong. Cười đến rất là đẹp nói. Ngươi còn biết nhan phấn đâu? Ta đầy quay đầu lại đưa một chương ta xoái nhất ảnh chụp hảo sao? Trương Duyệt Hân cuồng gật đầu, đôi mắt đều cười thành một cái phùng. Theo sau lại nghĩ tới Lục Tử Hạo, thò lại gần nhỏ giọng nói: "Tử Hạo ca ca, ta đối hắn chỉ xem mặt, người mới là ta thích nhất." Lục Tử Hạo không phản ứng nàng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không trở về không quá lễ phép. Ngắn gọn nói một câu: "Không cần." Trương Duyệt Hân làm ra một bộ buồn rầu dạng. Thật giống như là một cái hải sau ở tuyển lão công khi. Trước mặt phóng 2 cái tuyệt thế soái ca. Dối dám tuyển cái nào. Nàng cái dạng này nhưng thật ra đem các võng hữu cấp xem cười. Không hổ là tiểu hoa si. Trương Hy Minh lại cho đại gia giới thiệu một chút Trịnh Hiến thành tích. Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó nghe ở Trương Hy Minh giới thiệu. Trong lòng lại ở nghi hoặc. Trịnh Hiến như thế nào trước tiên lên sân khấu. Làm một cái trong sách nữ chủ, sao có thể sẽ không có mấy cái thích nàng vẫn luôn bảo hộ nàng nam xứng đâu. Trịnh Hiến chính là một trong số đó. Trịnh Hiến trừ bỏ mọi người xem đến chính là cái đương hồng idol ở ngoài. Còn có một thân phận, đó chính là diễn viên gạo cội ảnh đế Trịnh Thành Nhi Tử. Cách chương.